Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1884, diệt cỏ tận gốc. Ngươi hai người ca ca cũng đã theo ta, ngươi về sau cũng là người của ta, ta sẽ ở năng lực ta phạm vi bên trong bảo hộ các ngươi. Dương Phong nhìn Kim Ngọc Trúc một cái nói. Kim Ngọc Trúc vẫy lấy mắt to, trong mắt dị quang chớp động, đi đến Dương Phong bên người, ôm lấy cánh tay của hắn. Chỉ có dạng này nàng mới có thể cảm thấy có chút cảm giác an toàn. Cặn bã, thật là đáng chết cặn bã. Dương Phong nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Quá hỗn đản, thật đáng chết. Kim Ngọc Trúc, Tiêu Thi Hàm cũng nhịn không được lớn tiếng mắng một câu. Đặc biệt là Kim Ngọc Trúc, vừa nghĩ tới nàng suýt chút nữa liền muốn trở thành trong các nàng một thành viên. Trong lòng của nàng chính là một hồi không rét mà run. Bốn tên tuổi chừng 11-12 tuổi tiểu nữ hài, bị nhốt ở nguyên một đám trong lồng, cổ của các nàng bên trên mang theo vòng cổ, thân thể trần trụi, chỉ có thể cuộn mình trong lồng, thân thể bên trên khắp nơi đều là các loại vết thương. Một khuôn mặt mất cảm giác, để cho người ta nhìn lòng chua xót cực điểm. Dương Phong đem bốn cái tiểu nữ hài đều phóng ra. Các nàng một màn chiếc lồng liền tứ chi chạm đất, hướng Dương Phong bò tới, cúi đầu liếm Dương Phong giày. Dương Phong đem bốn cái tiểu nữ hài đều kéo lên nói. Đều đứng lên cho ta, từ hôm nay trở đi, các người đều muốn học sẽ từ ta bảo vệ phương pháp. Chính mình bảo vệ mình. Nghe được Dương Phong lời nói, bốn cái tiểu nữ hài lập tức lớn tiếng khóc lên, run rẩy thân thể cầu khẩn nói. Ta sẽ nghe lời, đừng đánh ta, ta sẽ nghe lời, đừng đánh ta. Dương Phong hơi hơi thở dài một tiếng tức giận, trong mắt chớp động lên vô cùng phẫn nộ quang mang. Hắn muốn giết người. Dương Phong hướng Tiêu Thi Hàm phân phó nói. Thi Hàm, các nàng liền giao cho ngươi đến trấn an. Tiêu Thi Hàm nhìn xem những cái kia đáng thương nữ hài tử, hướng Dương Phong gật đầu nói. Dương ca ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng. Ba đồ ở nơi nào? Dương Phong một phát bắt được Dư Cao, lạnh lùng mà hỏi. Thanh Tùng biệt thự. Hắn hiện tại hẳn là tại Thanh Tùng biệt thự nơi đó làm việc. Dư Cao không có bất kỳ cái gì cốt tức, giận, lập tức liền bán đứng chính mình hậu trường. Thanh Tùng trong biệt thự, ba đồ trải qua 10 phần nhàn nhã khoái hoạt. Với tư cách một tên trưởng cục thuế vụ, ba đồ nắm trong tay đại lượng vật tư. Tại Thanh Vân thành phố bên trong giao thiệp rộng rãi, chính là Triệu Thiên Hoa. Mầm một đức dạng này cự đầu, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Hắn biết rõ không tranh nổi Triệu Thiên Hoa. Mầm một đức dạng này cự đầu, liền thành thành thật thật hợp lý lấy cái này cục thuế vụ cục trường. Mọi việc đều thuận lợi, khoái hoạt cực kỳ, vì giữ được quyền lợi của mình. Ba đồ chiêu mộ bốn tên cao cấp tiến hóa giả, chỉ cần không gặp được loại kia cao thủ hàng đầu, bốn tên cao cấp tiến hóa giả có thể xử lý ung dung xử lý địch tới đánh. Hơn nữa tại Thanh Tùng biệt thự phụ cận, chú đóng một cái đặc công đại đội. Nếu như chuyện gì xảy ra, mấy phút bên trong, đặc công đại đội liền sẽ chạy tới đến đây trợ giúp. Ngay tại ba đồ hưởng lạc thời điểm, một tên bộ hạ xông vào, vô cùng nóng nảy nói ra. Ba cục trưởng, có địch nhân giết tới. Ba đồ lập tức cảnh giác nói. Là ai? Tên kia bộ hạ vô cùng nóng nảy nói ra. Không biết, hắn chỉ có một người. Các huynh đệ lại đều bị hắn làm nằm xuống. Đây tuyệt đối là cao thủ. Đúng lúc này, phịch một tiếng tiếng vang. Tên kia đến đây thông phong báo tin thủ hạ, liền bị người một cước hung hăng đá vào trên người, giống như ruột bông rách đồng dạng đụng bay tại tường bên trên. Phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Dương Phong nhanh chân đi đến, nhìn chằm chằm ba đồ nói. ngươi chính là Ba Đồ. Ba Đồ nhướng mày, một khuôn mặt chính tức giận nghiêm nghị nói ra. Ngươi là ai? Nơi này là chính phủ trọng địa. Ngươi muốn cùng chính phủ cùng nhân dân là địch sao? Từ một bên trong phòng nhỏ, nhanh chóng đi ra bốn người, đem Ba Đồ bảo hộ bên người. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong. Bọn họ chính là Ba Đồ mời chào bốn đại cao thủ. Một tên cầm trong tay đại đao nam tử trung niên trầm giọng nói. Còn không mau thúc thủ chịu trói. Cái này một vị thế nhưng là ba cục trưởng. Ngươi nếu là cùng hắn là địch, chính là tạo phản, là chính phủ, nhân dân là địch. Dương Phong nhìn ba tên bò trên mặt đất bên trên. Thân thể trần trụi, cái cổ bên trên mang theo vòng cổ tiểu nữ hài. Ngữ tức giận băng hàn vô cùng nói. Ba Đồ, người như ngươi cặn bã, cũng có thể đại biểu nhân dân. Ba Đồ sắc mặt không thay đổi, cao giọng khuyên nói ra. Tại tổ chức không có bỏ cũ thay mới ta trước đó. Ta chính là đại biểu quốc nhà, đại biểu cho nhân dân. Người trẻ tuổi, ngươi mặc dù có mấy phần bản sự, thế nhưng là tại chính phủ phía trước, ngươi cái kia điểm lực lượng, bất quá là châu chấu đá xe. Ngươi bây giờ lập tức từ đầu còn kịp. Dương Phong nhìn Ba Đồ mời chào tới bốn tên cao thủ, chỉ vào cái kia nguyên một đám tiểu nữ hài, hướng lấy bọn họ chất vấn. Bốn người các ngươi là muốn giúp tên cặn bã này sao? Các ngươi con mắt chẳng lẽ mù sao? Chẳng lẽ không nhìn thấy các nàng sao? Ngoạc kép, cái kia bốn tên cao thủ đều một khuôn mặt hờ hững. Bọn họ không phải người tốt lành gì. Bọn họ hộ vệ Ba Đồ lâu như vậy, há có thể không biết Ba Đồ là dạng gì cầm thú. Nhưng Ba Đồ có quyền lực để bọn họ có thể đủ ăn uống no đủ chơi gái. Bọn họ cũng liền đem lương tâm loại vật này vứt xuống trong góc. Tiểu tử thúi, đã ngươi không thúc thủ chịu trói, cũng đừng trách lão tử lòng dạ độc ác. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, thân hình khẽ động, liền hướng Dương Phong điện xạ mà tới. Một tên nhìn qua nhã nhặn nam tử, cũng phát động hắn nắm giữ siêu năng lực không khí khóa. Một đầu không nhìn thấy không khí xiềng xích hướng Dương Phong quấn đi. Một tên một khuôn mặt dữ tợn nam tử, thì phát động siêu năng lực cự lực cuồng bạo. Cầm trong tay một cái vượt qua nặng 100 cân cự đại lang răng tốt, hung hăng hướng Dương Phong đập tới. Một tên sau cùng nam tử thì lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phong, phát động siêu năng lực tinh thần xung kích. Một cỗ cường đại vô cùng tinh thần sóng xung kích hướng Dương Phong đánh tới. Cái kia cỗ tinh thần sóng xung kích sức mạnh cực kỳ cường hoành. Nếu như người bình thường bị tinh thần sóng xung kích hướng bên trong, lập tức liền lại biến thành ngu ngốc hoặc tử vong. Tinh thần xung kích trước tiên oanh trúng Dương Phong, chỉ là Dương Phong tinh thần lực xa xa ngự trị cùng tên nam tử kia bên trên. Tinh thần xung kích đối với hắn một chút hiệu quả cũng không có. Đây chính là tinh thần xung kích nhược điểm. Đối với tinh thần lực cao người không có một chút uy hiếp. Dương Phong tay khẽ vung, liền có thêm hai cánh tay thương, tiện tay hướng cái kia người đàn ông tuổi trung niên cấp tốc bắn một phát súng. Phịch một tiếng súng vang lên, cái kia người đàn ông tuổi trung niên mi tâm liền có thêm một cái lỗ thương. Một khuôn mặt không thể tin chết đi. Sau một khắc, không nhìn thấy không khí khóa liền khóa tại Dương Phong trên người. Khóa lại cánh tay phải của hắn. Dương Phong nhướng mày, gắng sức thoáng giấy rùa, liền đem không khí khóa kéo đứt. Đúng lúc này, tên kia cầm trong tay lang nha bổng cao thủ giữ tợn nở nụ cười, huy động lang nha bổng hướng Dương Phong đầu đập tới. Dương Phong nhìn tên kia cầm trong tay lang nha bổng cao thủ một cái, tay trái nhanh chóng liền mở ba phát vô cùng băng lãnh đạn trong nháy mắt, ở giữa xuyên qua tên kia lang nha bổng cao thủ, không khí khóa người thao túng, tinh thần xung kích người thao túng ba tên cao thủ mi tâm. ba cái huyết động bỗng nhiên chợt hiện, ba tên tiến hóa giả tùy tiện liền bị Dương Phong một chút đánh giết. Tiến hóa giả nắm giữ so với người bình thường thần kỳ lực lượng cường đại, nhưng lại chẳng phải tương đương với vô địch, một viên đạn liền có thể muốn tính mạng của bọn hắn. Trừ phi là Dương Phong, Cao Hiên, Hổ Vương Lưu Khang dạng này nắm giữ hộ thân năng lực cao cấp tiến hóa giả, mới có thể chống đỡ đạn xạ kích. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là cục thuế vụ cục trưởng. Ngươi muốn giết ta, chính phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, lương thực, hoàng kim, mỹ nữ, ta cái gì đều có thể cho ngươi. Nhìn thấy bốn tên cao thủ lập tức bị Dương Phong xử lý, ba đồ sắc mặt đại biến, dùng run rẩy âm thanh cầu khẩn nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên từng tiếng còi cảnh sát thanh âm. Phụ cận đóng quân đặc công đại đội chiến sĩ nhanh chóng chạy tới. Thanh Tùng biệt thự cư ngụ rất nhiều quan viên chính phủ. Phát sinh tới hỗn loạn, những cái kia đặc công đại đội chiến sĩ trước tiên liền chạy tới. Nghe được to rõ còi cảnh sát thanh âm, ba đồ lại có một chút đáy tức giận, hướng Dương Phong nói ra. Vị cao thủ này, bên ngoài đều là tinh anh nhất đặc công, ngươi là tuyệt đối trốn không thoát, ngươi thả ta đi, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng. Cạn bã, đi chết. Dương Phong mỉm cười, một cái bước nhanh về phía trước, một đao chém đứt ba đồ đầu. Ba đồ đầu lộc cộc lăn tại trên mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không tin. Những cái kia đặc công động tác hết sức nhanh chóng, rất nhanh liền đem biệt thự này bao vây lại. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, hiện tại các ngươi đường ra duy nhất chính là bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, chỉ có dạng này ngươi mới có thể có một con đường sống. Con này đặc công đại đội trưởng Lý Hải hướng trong biệt thự lớn tiếng gầm rú nói. Tại trong biệt thự mấy cái tiểu nữ hài đều hoảng sợ nhìn qua Dương Phong, không biết trước mắt cái này giống như sát thần đồng dạng nam nhân sẽ không thuận tay giết các nàng. Đừng lo lắng, ta là đến cứu các ngươi. Dương Phong nhìn vài tên tiểu nữ hài một cái nói. Nói xong, Dương Phong nhanh chân đi tới biệt thự cửa sổ phụ cận, cao giọng đáp, ta là Đông Lai huyện Dương Phong. Hôm nay là phụng mệnh đến đây dọn dẹp chính phủ bại hoại. Các ngươi có thể hướng Miêu thư ký, Triệu thị trưởng xác nhận. Lý Hải nghe Dương Phong lời nói, lập tức có chút kinh nghi bất định, chần chờ một lúc, cũng không có hạ lệnh tiến công. Miêu thư ký, Triệu thị trưởng thế nhưng là Thanh Vân căn cứ khu hai đại cự đầu. Nếu thật là cái này hai đại cự đầu phái người làm ra hành động, hắn cũng không dám cùng với đối nghịch, lập tức hướng bên trên hồi báo tới. Một tên trưởng cục thuế vụ bị xử lý cũng không phải một chuyện nhỏ. Triệu Thiên Hoa cùng Mầm Một Đức hai đại cự đầu nghe được tình báo đằng sau, rất nhanh chạy tới. Triệu Thiên Hoa một khuôn mặt xanh xám nhìn xem Dương Phong nói. Dương Phong, ngươi xông đại họa, nếu như ngươi không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, như vậy ta không thể không tuyên bố ngươi vì Thanh Vân thành phố căn cứ không được hoan nghênh người, đồng thời hạ lệnh truy nã ngươi. Ba đồ cũng không phải là Triệu Thiên Hoa người, nhưng hắn dù sao cũng là một tên quan viên chính phủ. Hơn nữa Dương Phong trước mặt mọi người sát nhân, không có chút nào che giấu, tính chất vô cùng ác liệt. Nếu như không phải Dương Phong thực lực mạnh mẽ, lại tay cầm trọng binh, Triệu Thiên Hoa chỉ sợ sẽ lập tức hạ lệnh Dương Phong bắt lại, ném tới ngục giam mì. http://www.sop.com.ext/90316/2/38/1954/0 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.